Hồi Nhạn Sơn cao ngất trong mây ngăn cách Nam Bắc, trải qua hơn ngàn năm tranh đấu, nhân tộc triệt để chiếm cứ hồi Nhạn Sơn phía Nam. Tại nhân tộc một lần lại một lần càn quét phía dưới, hồi Nhạn Sơn phía Đông yêu tộc đã không có thành tựu, yêu thú đa số chạy thục mạng đã đến mấy vạn dặm bên ngoài hồi Nhạn Sơn Tây Bộ. Chỗ này ở bên trong người ở thưa thớt hay là yêu tộc địa bàn. Bởi vậy, hồi Nhạn Sơn đã thành nhân tộc cùng yêu tộc đường ranh giới, Sơn Nam là nhân tộc địa bàn, Sơn Bắc là nhân cùng yêu tộc tạp cư. Hồi Nhạn Sơn trình thể hiện lên Tây cao Đông thấp chủ mạch tại Kim Nhạn Thành phía Tây vạn dặm bên ngoài cũng đã biến mất. Chí Kim Nhạn Thành khu vực đã ít có liên miên không ngừng quần sơn, phần lớn là từng tòa đối lập nhau cô lập ngọn núi, hướng đông cùng Thiên Trảm Sơn mạch bên ngoài giải rác phân bố ngọn núi liền cùng một chỗ. Dù vậy, đối với nhân loại mà nói, hồi Nhạn Sơn phía đông đường núi gập ghềnh khó đi, vẫn là khó có thể vượt qua rãnh trời. Đương nhiên, hồi Nhạn Sơn cũng không phải không hề sơ hở, cả đầu sơn mạch bên trong, đều biết đầu đối lập nhau nhẹ nhàng đường núi có thể câu thông Nam Bắc, Quy Nhạn Cốc chính là một trong số đó. Vì phòng ngừa yêu tộc mượn những thứ này trong núi tiểu đạo đánh lén, nhân tộc tại từng cái đường núi phía Nam cũng xây dựng có cứ điểm. Tại phần đông cứ điểm bên trong, Kim Nhạn Thành có chút đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy Nhạn Cốc là hồi Nhạn Sơn bên trong rộng nhất rộng rãi, rất bằng phẳng cũng là ngắn nhất một cái đường núi. Sơn Bắc chim nhạn bay về phía Nam, khó có thể lướt qua hồi Nhạn Sơn, chỉ có theo Quy Nhạn Cốc đi tới đi lui Đại Sơn Nam Bắc Quy Nhạn Cốc, bởi vậy được gọi là. Gần nhất mấy trăm năm qua, nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu giảm bớt, hai tộc tầm đó bắt đầu đã có sinh ý lui tới, tốt nhất đi Quy Nhạn Cốc liền biến thành là quan trọng nhất thương đạo. Hàng năm có rất nhiều hàng hóa theo Quy Nhạn Cốc lui tới Nam Bắc, này thương đạo làm U Minh Tông mang đến tuyệt bút tiền lời. Nhưng mà theo hai năm trước bắt đầu thường xuyên phát sinh yêu thú tập kích thương đội tình huống. Hộ tống thương đội U Minh Tông tu sĩ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hàng hóa tổn thất cũng làm cho U Minh Tông cảm thấy thịt đau. Càng nghiêm trọng chính là Quy Nhạn Cốc đầu phía Bắc Quy Nhạn Phường Thị, là hai tộc hàng loạt hàng hóa giao dịch tràng sở. Thương đội lần nữa bị tập kích nghiêm trọng ảnh hưởng tới hai tộc giao dịch. Một khi giao dịch gián đoạn, hai tộc không thể thông qua giao dịch theo như nhu cầu, cũng rất khả năng thông qua chiến tranh đến thu hoạch cần thiết tài nguyên. Bởi vậy, U Minh Tông bỏ ra đại lực khí điều tra bị tập kích sự tình. Điều tra kết quả cho thấy, bị tập kích sự kiện khả năng chẳng qua là hồi Nhạn Sơn trong, một ít lưu lại yêu thú tự phát hành vi. Có linh mạch thảo mộc tự nhiên sẽ có yêu thú, hồi Nhạn Sơn Nam Bắc hẹp nhất cũng có gần 2.000. 3.000 ở bên trong yêu thú ẩn thân ở giữa, giết không dứt trừ vô cùng. Yêu thú tập kích thương đội loại sự tình này tại hồi Nhạn Sơn từng cái thương đạo thượng lúc có phát sinh cũng không phải cái gì hiếm có sự tình. Điều tra biết được cái này cổ yêu thú chiếm giữ tại Quy Nhạn Cốc phụ cận mấy trăm dặm trong núi rừng, yêu thú số lượng thượng vạn. May mắn không có tam giai và cùng thượng tu vi yêu thú, bằng không thì phiền toái liền lớn hơn. Dù vậy, tiêu diệt cái này cổ yêu thú cũng muốn hao tổn không ít khí lực. Khó khăn nhất không phải đánh bại cái này cổ yêu thú, mà là như thế nào cam đoan không có lọt lưới chi cá. Nếu như chẳng qua là đánh tan cái này quần yêu thú chúng tư tán chạy trốn, qua một thời gian ngắn còn có thể ngóc đầu trở lại, tập kích thương đội sự tình sẽ không dứt. U Minh Tông vì triệt để giải quyết phiền toái, chiêu mộ binh lính phụ thuộc thế lực tu sĩ 3.000, thuê tán tu 1.000, chính mình xuất binh 1.000, tổng cộng 5.000 tu sĩ. Cộng thêm 3 gã tử phủ trưởng lão, cố gắng một lần là xong. Cách chương.